tình mình như đôi yên ương người ơi, em là tiên nữ trong đời, mình cùng ước sẽ mãi mãi bên nhau mà thôi. Trọn đời chẳng tiếc nuối dù cho nhân thế đôi rời, dù bao khổ cũng chẳng cách chia người ơi. Và rồi đêm đêm anh mơ về em, anh đã mơ thấy em cười, nụ cười đó đã khiến trái tim anh ngẩn ngơ. Lòng này hứa sẽ mãi cùng em đi khắp chân trời, ngàn tiếng yêu anh chỉ trao riêng mình em.